Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 839 giết. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ trang hạng bằng trên trán chảy xuống. Vốn là, đến bọn họ cảnh giới này, nóng lạnh không ngâm, đừng nói là chảy mồ hôi, chính là nói láo, cũng có thể chính mình khống chế. Mà hiện tại, đậu đại mồ hôi chảy xuống. Chỉ có thể nói rõ, hắn bởi vì quá mức sợ hãi, đã mất đi đối với thân thể năng lực khống chế. Trang hạng bằng biết, Viên Thư Duật bên người có một quỷ phó. Cái này quỷ phó kinh hãi nhất thế nhân một trận chiến là giết chết 5 kim đan kỳ cao thủ. Vì lẽ đó, Trang hạng bằng cùng rất nhiều người tu tiên đều cho rằng, Viên Thư Duật bên người cái này quỷ phó có điều nguyên anh kỳ thực lực. Thế nhưng, hiện tại, Trang hạng bằng biết, chính mình sai rồi, cái này quỷ phó trên người tản mát ra khí thế, so với Côn Lôn phái tiên nhân cảnh giới trưởng lão tản mát ra khí thế, cũng bất đắc chí nhiều nhường. Hiển nhiên, cái này quỷ phó là tiên nhân cảnh giới cao thủ, căn bản không phải hắn cái này nguyên anh kỳ người có thể đối phó. Trang hạng bằng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Viên Thư Duật tại sao sẽ như vậy không có sợ hãi. Thế nhưng, hiện tại biết, đã chậm, Trang hạng bằng nói chuyện, người không thể giết ta, chúng ta Côn Lôn phái cũng là có tiên nhân cảnh giới trưởng lão. Người thật muốn cùng chúng ta Côn Lôn phái là địch sao? Trang hạng bằng sợ, đúng, người tu tiên chính là vì truy cầu trường sinh. So với người bình thường càng thêm sợ chết, chết rồi liền muốn chuyển thế luân hồi. Không biết còn có cơ hội hay không một lần nữa nắm giữ linh căn. Một lần nữa tu tiên. Làm lại một đời. Không phải cơ hội, mà là từ bỏ. Vì lẽ đó, Trang hạng bằng sợ. Viên Thư Duật cười lạnh. Có tiên nhân cảnh giới trưởng lão thì lại làm sao? Lẽ nào, hắn thật sự dám thả xuống sinh tử? Cùng ta cái này quỷ phó một quyết sinh tử sao? Nghe xong Viên Thư Duật, Trang hạng bằng càng sợ. Bởi vì, Viên Thư Duật vẫn đúng là nói đúng. Trừ phi là dao động Côn Lôn phái căn cơ. Không phải vậy Côn Lôn phái tiên nhân cảnh giới trưởng lão. Xác thực là sẽ không cùng hắn một cảnh giới người tu tiên một quyết sinh tử. Cái này tiên nhân cảnh giới trưởng lão. Sống được tuổi tác càng to lớn hơn. Cũng càng thêm sợ chết. Trừ phi là có người giết tới Côn Lôn phái. Muốn tiêu diệt Côn Lôn phái. Không phải vậy. Tầm thường sự tình, người trưởng lão này là sẽ không quản, càng không cần phải nói. Vì hắn Trang hạng bằng một nguyên anh kỳ trưởng lão, đối đầu cùng cấp, mà vào lúc này, Kỳ Tử Thanh đã bay tới Trang hạng bằng trước mặt. Trang hạng bằng, phù phù, một tiếng quỳ xuống đến rồi. Ta chịu thua, ta thu hồi ta giải tán Tam Sơn Bang. Bên cạnh Tam Sơn Bang mấy người, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Minh Ca, Hoàng Mao, Thuận Tử, Tam Nhi trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ nhìn thấy gì? Luôn luôn cao cao tại thượng nguyên anh kỳ trưởng lão Trang hạng bằng. Dĩ nhiên làm cho người ta quỳ xuống xin tha. Bọn họ không có nhìn lầm chứ. Minh Ca nội tâm cũng là dâng lên một chút cảm ngộ. Một người cao cao tại thượng. Cũng không phải hắn thật sự liền cao cao tại thượng. Chỉ có điều, hắn người chung quanh, là hắn có thể quan sát. Mà đụng với so với địa vị hắn, thực lực càng cao hơn người, hắn cũng là sẽ khuất phục, sẽ xin tha, sẽ cúi đầu, thật giống như sinh vật chuỗi thực vật như thế. Tàn khốc, tàn nhẫn, thế nhưng hiện thực, Trang Tín Nghĩa bắt đầu đánh tới run cầm cập. Hắn dựa vào tất cả, đều là Trang hạng bằng cho, mà hiện tại, Trang hạng bằng đều quỳ, hắn còn có thể làm sao? Nhất thời. Một luồng tên là hối hận tâm tình, ở Trang hạng bằng nội tâm bốc lên, hắn hận không thể ngày hôm nay chính mình không có đi tới Thuận Ngựa Pha, hận không thể mình và Trang hạng bằng không có quan hệ. Đúng, Trang hạng bằng là hắn bổn gia lão tổ tông, tiền bối, người khác giết Trang hạng bằng, sẽ bỏ qua cho hắn sao? Những người khác, Minh Ca mấy cái, còn có cái kia mấy cái tiên thiên trưởng lão. Cái này Ngao Duật khả năng buông tha. Thế nhưng hắn đây, hắn không chỉ có là Trang hạng bằng hậu bối. mới vừa rồi còn nói sỉ nhục cái này ngao duật nhưng là có thu tất báo chủ nhân. Mà Tam Sơn Bang ba cái tiên thiên cảnh giới trưởng lão đều co rụt lại thân thể, hy vọng Viên Thư Duật không muốn phải nhìn bọn họ, không phải chú ý bọn họ gia nhập Tam Sơn Bang là vì hưởng phúc, là vì thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, có thể chưa từng có nghĩ tới nên vì Tam Sơn Bang bán mạng. Vậy cũng là liền nguyên anh kỳ cao thủ đều muốn ngước nhìn tồn tại. Bọn họ những con cá nhỏ này, căn bản vô lực phản kháng. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói rằng, giết, không phải Viên Thư Duật tâm tàn nhẫn. Cái này Trang Hạng Bằng đi tới Cửu An chính là cùng hắn đối nghịch. Thành lập Tam Sơn Bang là cùng dưới tay hắn tranh bang đối nghịch. Cùng hắn đối đầu, là mơ ước trong tay hắn tài nguyên tu luyện. Nếu là hắn tha cái này Trang Hạng Bằng, sau đó có người học theo răm rắp, hắn người nhà, hắn tay người phía dưới, đều sẽ không được an ninh. Chỉ có giết đến những người khác sợ, mới có thể ngăn chặn này cỗ nghịch lưu. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật nhường Kỳ Tử Thanh giết Trang Hạng Bằng. Nghe xong Viên Thư Duật, Trang Hạng Bằng trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia sự thù hận. Lập tức, Trang Hạng Bằng một đứng dậy, cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Chân đạp phi kiếm liền hướng phương xa chạy đi. Thế nhưng, Kỳ Tử Thanh làm sao có khả năng nhường hắn chạy trốn đây? Kỳ Tử Thanh đưa ra tay phải, vung hướng thiên không. Nhất thời, bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, từ giữa bầu trời nghiền ép mà xuống, trực tiếp đánh về Trang Hạng Bằng. Mà Trang Hạng Bằng thật giống rơi vào nhân loại bàn tay con kiến như thế, trực tiếp bị vỗ tới trên đất. Chờ bàn tay biến mất rồi, Minh Ca mấy cái liền nhìn thấy trên đất chỉ có một bãi không nhìn ra hình người huyết nhục. Minh Ca mấy cái hơi động cũng không dám động, chỉ lo động đậy liền gây nên Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh hiểu lầm, Kỳ Tử Thanh qua cầm lấy Trang Hạng Bằng tu di nhẫn trở lại Viên Thư Duật bên người. Chủ nhân, nhìn ông lão này có không có vật gì tốt. Viên Thư Duật gật đầu tiếp nhận, bắt đầu kiểm tra tu di nhẫn bên trong đồ vật. Là một người nguyên anh kỳ cao thủ, Trang Hạng Bằng dòng dõi vẫn là rất phong phú. Chỉ là linh thạch thì có mười mấy vạn khối, cũng không có thiếu là linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm. Những linh thạch này Viên Thư Duật trực tiếp lấy ra, để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Linh thạch quý giá, không thể lãng phí. Hạ xuống còn có mấy chồng tử hoa hè tệ, xem ra có cái mấy chục triệu dáng vẻ. Chính là không biết những này hoa hạ tệ là Trang Hạng Bằng cá nhân, vẫn là Côn Lôn phái. Còn có mấy bình đan dược. Những đan dược này, Viên Thư Duật nhìn một chút, đừng nói Viên Thư Duật, chính là Kỳ Gia quỷ tu, Thụ Tinh thiếu nữ, Du Du, Kim Tử mấy cái cũng nhìn không thuận mắt. Có điều, phân phát cho chính mình dưới tay những kia lệ thuộc gia tộc người vẫn là rất tốt. Còn có mấy thứ linh khí, Viên Thư Duật tự nhiên cũng không lọt mắt, cũng là chuẩn bị phân phát cho chính mình lệ thuộc gia tộc. Cuối cùng, nhiều nhất chính là tài liệu luyện khí, các loại linh dược. Tài liệu luyện khí đúng là có một ít không sai. Không chỉ có là Viên Thư Duật khan hiếm, cho Kỳ Dũng cũng là có thể để ý. Những này tài liệu luyện khí, Viên Thư Duật đều thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Chỉnh lý xong Trang Hạng Bằng tu di nhẫn, Viên Thư Duật hài lòng, nhìn về phía Tam Sơn Bang mấy người. Trang Tín Nghĩa đầu tiên, phù phù một tiếng, quỳ xuống. Tiếp đó, Minh Ca, Hoàng Mao, Tam Nhi, Thuận Tử bốn người, cũng là quỳ xuống. Ba người kia tiên thiên trưởng lão, cũng là không để ý bộ mặt, trực tiếp quỳ xuống. Viên Thư Duật nở nụ cười. Mấy người này nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.